Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 356. Ta như cũ có thể treo lên đánh hắn. Ẩn thân kỳ thực cũng là một loại siêu năng lực, hơn nữa có thể tế hóa thành rất nhiều loại khác. Trần Kỳ cũng không có được quá ẩn thân loại khác siêu năng lực, bởi vì này chủng siêu năng lực kỳ thực cũng rất ít ỏi, nhưng Trần Kỳ lại có thể chế tạo ra tương tự siêu năng lực hiệu quả, thậm chí so chân chính ẩn thân siêu năng lực càng cường đại hơn. Đây chính là sở hữu nhiều loại siêu năng lực chỗ cường đại. Ẩn thân người chỉ có thể ẩn giấu thân hình của mình, nhưng nếu như bị nhốt rồi đó chính là bị nhốt rồi. Ẩn thân nhưng không cách nào xuyên qua thực tại vật chất. Nhưng Trần Kỳ nhưng có thể, bởi vì hắn có di động trong nháy mắt siêu năng lực. Nhìn bệnh phòng trong người lần lượt ly khai, lại cảm thụ một cái cửa đặc công hộ vệ tình trạng báo động. Trần Kỳ mới ho khan một tiếng, sau đó đột nhiên xuất hiện ở Soros trước mặt. Nếu như không phải cái kia một tiếng ho khan Soros có chút quen tai lời nói, hắn kém chút kinh hô thành tiếng hô hoán cứu viện. Hắn cùng Trần Kỳ tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, nhưng hắn đối với Trần Kỳ thanh âm, tướng mạo các loại, chờ, lại ấn tượng phi thường khắc sâu. Cái này đều là bởi vì Trần Kỳ sử dụng mị hoặc siêu năng lực hoàn toàn đã khống chế hắn. Ngài, Soros dùng rằng muốn đứng lên, lại bị Trần Kỳ ngăn cản. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, ta chính là đến xem thử ngươi. Trần Kỳ nói ra, thuận tiện, dạy cho ngươi mới tu luyện công pháp. Soros có chút kích động, bởi vì hắn biết rõ hắn đột phá cùng tu luyện có quan hệ. Tu luyện của hắn kỳ thực cực kỳ khắc khổ, đối với siêu năng lực huấn luyện cũng phi thường khắc khổ. Nếu như không phải Trần Kỳ tại hắn tiềm thức gieo không muốn đột phá đến S cấp mầm móng, hắn sớm đã đột phá đến S cấp. Đáng tiếc, những thứ này hắn cũng không biết, Trần Kỳ cũng không chuẩn bị cho hắn biết. Đột nhiên xuất hiện ở Soros trước mặt là có nguy hiểm nhất định, nhưng Trần Kỳ cũng không lo lắng, bởi vì S-H-I-L-D không ai có thể lưu hắn lại, thậm chí không quá có thể phát hiện hắn. Loại này xuất hiện phương thức kỳ thực cũng là một loại tiềm thức tầng diện ám chỉ, làm cho Soros cái này bị khống chế giả biết mình cường đại. Ta nói, ngươi nghe, dựa theo ta dạy ngươi tu luyện. Trần Kỳ bắt đầu khẩu thuật tu luyện công pháp, năng lượng màu phấn hồng từ ý thức của hắn trong biển tiêu tán đi ra, thông qua thanh âm của hắn truyền đến Soros trên người. Trước mặt truyền thụ công pháp, tự nhiên không chỉ là vì để cho Soros mau hơn học được công pháp mới, cũng phải cần mượn truyền thụ công pháp cơ hội, lần nữa làm sâu sắc đối với Soros khống chế lực. Dùng A cấp khống chế loại siêu năng lực tới khống chế một cái S cấp siêu năng lực giả, kỳ thực là không có khả năng, dù cho Soros là trạng thái trọng thương, bởi vì đạt tới S cấp chính là một người tầng thứ. Có thể Trần Kỳ phía trước cũng đã hoàn thành khống chế, lúc này lại vượt qua Soros trọng thương, hơn nữa tu luyện của hắn cảnh giới cũng đã đạt đến tam phẩm, linh lực chất lượng cũng không so với S cấp siêu năng lực yếu. Có linh lực tăng phúc, hắn có thể bảo đảm khống chế thời gian chí ít đạt được 3 tháng. 3 tháng sau đó, Soros thực lực đem sẽ đạt tới S cấp thượng du. Nếu như Trần Kỳ mị hoặc siêu năng lực không có đột phá, cái kia Soros sẽ chân chính tỉnh táo lại. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp chính là nhanh đến 3 tháng thời điểm, Trần Kỳ lại để cho Soros trọng thương một lần, sau đó sẽ làm mị hoặc siêu năng lực. Như vậy thì có thể làm cho Soros bị khống chế thời gian lại kéo dài chừng 1 tháng. Aragaki Yui trong vòng 3 tháng nhất định là không có cách nào khác đột phá đến S cấp, bởi vì nàng mới đột phá đến A cấp không lâu sau. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, Dựa theo Aragaki Yui thiên phú, cùng với hắn truyền thụ cho Aragaki Yui địa cấp tu luyện công pháp. Ở trong vòng 3 tháng đột phá đến S cấp, nhưng thật ra là không có vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là Aragaki Yui có thể chuyên tâm tu luyện. Chuyên tâm luyện tập chính mình siêu năng lực, thân là phù tang thần sao thực tế trưởng khống giả. Tự thân lại cần phát triển, Adasan, thần giáo. Aragaki Yui làm sao có thể đem thời gian đều dùng đang tu luyện cùng đề thăng tự thân siêu năng lực. Đâu, xem ra, vẫn phải là dùng siêu năng lực tinh thể năng lượng A. Đã đạt được A cấp đỉnh phong mị hoặc siêu năng lực muốn tăng lên đến S cấp. Cần tinh thể năng lượng vẫn như cũ phi thường khổng lồ. Giống như là tứ phẩm cảnh giới tu luyện cùng tam phẩm cảnh giới tu luyện. Linh lực chất lượng ở khác biệt về bản chất giống nhau. Hoàn toàn dịch thái linh lực mới có thể đạt được tam phẩm cảnh giới. Không đủ dùng a, Trần Kỳ còn muốn đề thăng những thứ khác siêu năng lực. Tỉ như chữ vật siêu năng lực, loại này siêu năng lực thực sự cực kỳ thực dụng. Đặc biệt đối với hắn như vậy có thể phi hành siêu năng lực giả mà nói. Mang theo hàng trăm hàng ngàn đá lớn hoặc là thỏi kim loại. Bay đến trên bầu trời ở ném tới. Tạo thành lực phá hoại là cực kỳ kinh người. Đập không cho phép. Vậy đánh thêm một ít. Hơn nữa loại này phương thức công kích đối với năng lượng tiêu hao cũng không lớn. Hoàn toàn có thể dùng ở tương lai ứng đối đại lượng dị thú. Truyền thụ hết tu luyện công pháp. Sâu hơn một cái khống chế sau đó. Trần Kỳ liền trực tiếp rời đi nước Mỹ. Dùng di động trong nháy mắt siêu năng lực ngồi miễn phí chuyến bay. Trần Kỳ xuất hiện ở tài quyết cục. Bộ trưởng, ngài thực sự là thật lợi hại. Lưu Ất Đẳng người vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ rất rõ ràng phát sinh ở SHIELD sự tình. Trên thực tế toàn thế giới tuyệt đại đa số người cũng đã biết. SHIELD tuyên truyền. Cũng là vì tuyên truyền Soros. Bọn họ muốn đem Soros chế tạo thành Trần Kỳ một dạng tồn tại. Chế tạo thành Mỹ Quốc, kỳ tích. Thế giới Super Heroes, Trần Kỳ thở dài một hơi nói ra. Đáng tiếc a, không có đập chuẩn, cái kia Soros vẫn còn có chút thực lực. Nghe được Trần Kỳ nói như vậy, Lưu Ất Đẳng người đều trầm mặc lại. Không khí đột nhiên an tĩnh. Trần Kỳ kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Chu Chân mở miệng nói ra, SHIELD mới vừa ban bố thông cáo. Nói Soros đã tấn thăng đến S cấp. Trần Kỳ ở tâm lý nở nụ cười. Soros không biết hắn không phải S cấp siêu năng lực giả. Rất nhiều người cũng không biết, nhưng Chu Chân đám người lại rất rõ ràng, bởi vì mệnh thạch kiểm tra đo lường là không làm giả được. Trần Kỳ bây giờ đẳng cấp cao nhất siêu năng lực chỉ có A cấp. Nói cách khác, ở Chu Chân đám người xem ra, Soros hiện tại đã so với Trần Kỳ siêu năng lực đẳng cấp muốn cao một chút. Hơn nữa Chu Chân đám người rõ ràng hơn là, Trần Kỳ đạt được A cấp siêu năng lực là phục chế siêu năng lực. Loại này siêu năng lực bản thân là không có lực công kích, cũng không có cái gì lực phòng ngự. Đang không có phục chế người khác siêu năng lực phía trước, có cùng không có kỳ thực không biết bao nhiêu phân biệt. Mặc dù Trần Kỳ cũng có thể đột phá đến S cấp, nhưng nếu như không có S cấp siêu năng lực giả làm cho Trần Kỳ phòng chế nói, Trần Kỳ cũng không có S cấp siêu năng lực giả sức chiến đấu. Không có chuyện gì, S cấp cũng không tính là cái gì. Trần Kỳ trấn an mọi người nói, sự tu luyện của ta cảnh giới đã đạt đến tam phẩm. Phương diện này đã tương đương với S cấp siêu năng lực. Còn nói linh lực không cách nào giống như siêu năng lực giống nhau. Tiến hành phạm vi lớn năng lượng thao túng công kích cũng không quan hệ. Bởi vì ta có thể phục chế Chu Chân A cấp, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Có cần dưới tình huống. Mang theo bát chỉ kính, ta như cũ treo lên đánh Soros, Mọi người nghe được Trần Kỳ nói như vậy, lúc này mới thả lỏng một hơi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Soros hiện tại mới là toàn bộ đệ nhất thế giới cái tấn chức S cấp siêu năng lực giả. Hơn nữa Soros thiên phú là SSS cấp, cho nên sẽ không dừng bước tại S cấp. Nếu như Trần Kỳ bị Soros đánh bại nói, cái kia rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh cải biến. Linh khí sống lại thời kỳ cường giả ý nghĩa, đã không cần phải nữa chuế thuật, mà người mạnh nhất ý nghĩa, càng là đã bị Trần Kỳ dùng thực lực của hắn chứng minh. Chu Trần nói ra, ngươi chừng nào thì phục chế ta siêu năng lực, ta còn muốn đi tu luyện. Trần Kỳ cười cười, hướng về phía Chu Trần đưa ra tay phải của mình. Chu Trần hai gò má ửng đỏ, đem mình tay đặt ở Trần Kỳ trên tay, cảm nhận được Trần Kỳ tay bên trên truyền đến ấm áp. Chu Trần một chút đều không muốn đi tu luyện, nàng đã nghĩ như vậy nắm Trần Kỳ tay không buông ra. Có thể nàng rất rõ ràng, chỉ có chính mình thành công đột phá đến S cấp, mới có thể cho bây giờ Trần Kỳ cung cấp trợ giúp. Phục chế xong, Trần Kỳ buông tay, Chu Trần xoay người ly khai. Biết Chu Trần ý nghĩ trong lòng, Trần Kỳ cũng không có bao nhiêu giải thích. Chu Trần có thể càng cố gắng một ít tự nhiên là tốt hơn. Nếu không, mỗi ngày trầm mê ở chính mình không chỗ sắp đặt mị lực, làm sao có thể có tiến bộ? Nguyên bản trong lịch sử, Chu Trần có thể là có thêm hỏa diễm nữ hoàng, danh hiệu A. Ở A cấp thời điểm liền dao động rất nhiều gian khổ. Chỉ bất quá tại nguyên bản trong lịch sử, Chu Trần cũng không có tấn chức S cấp liền bị tiêu diệt. A cấp liền có thể có được hỏa diễm nữ hoàng, danh xưng. Nếu như Chu Trần tấn chức S cấp, lại phối hợp bát chỉ kính, cùng với tu luyện được đến cao cảnh giới linh lực, mặc dù Chu Trần chỉ có S cấp thiên phú, cái kia thực lực của nàng cũng là phi thường cường đại. Thậm chí có thể nói, ngoại trừ SSS cấp siêu năng lực giả bên ngoài, không ai có thể đánh bại nàng. Huống chi, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực lực sát thương phạm vi, so với kim loại trưởng khống, các loại siêu năng lực muốn bàng lớn hơn nhiều. Nỗ lực lên A, Trần Kỳ nghĩ tới mình có thể ly thể tinh thể năng lượng. Cảm thấy đời này Chu Trần Kỳ thực có cơ hội đạt được SSS cấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.